Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1902, chương 1898 đến tột cùng là như thế nào đại nhân vật? Còn nữa, Triệu gia chủ ngài trong lòng suy nghĩ cái gì? Ta tưởng cũng không cần ta đề điểm ra tới. Quý Như Ngọc có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đứng ở trên đài cao. Đối mặt những người này làm khó dễ lời nói. Như cũ chấn định tự nhiên bộ dáng. Chỉ là lễ phép khách sáo đối với ban đầu khó khăn Lý gia chủ cười cười. Cũng không thừa nhận Quý Bạch Mặc cùng hắn có giao tình. Đồng thời làm những người này lại kiên nhẫn chờ một chút. Quý Như Ngọc khóe mắt dư quang liếc hướng đại môn chỗ, kiên định Quý Bạch Mặc sẽ đến. Cũng chỉ có thể như vậy tin tưởng vững chắc. Như Ngọc cháu trai, ngươi lời này, ta đã có thể không thích nghe. Hình thể hơi béo Triệu gia gia chủ nghe thấy Quý Như Ngọc này rõ ràng quét hắn mặt mũi nói. Trên mặt có chút không mau. Hắn đĩnh chính mình bụng to, cười tủm tỉm. Trong mắt lại là càng thêm tính kế. Khi đó ngươi còn nhỏ, còn ở đọc sách, tự nhiên không rõ ràng lắm. Hiện tại ngươi tiểu thúc đều đã chết đã nhiều năm, cũng không ai có thể chứng minh chuyện này. Ta cũng là hảo tâm, xem ngươi như vậy cũng không dễ dàng, tưởng giúp ngươi, đảo không nghĩ tới lọt vào ngươi như vậy một phen bôi nhỏ. Triệu gia chủ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, theo sau đi tới Mộc phụ bên người. Lão Mộc, ngươi nói chúng ta tưởng giúp hắn, chẳng lẽ còn có sai không thành? Hiện tại cái này tiệc tối làm chúng ta đợi lâu như vậy, cũng không có thấy nửa điểm bóng người. Chơi chúng ta cũng không phải như vậy chơi. Triệu gia chủ nhìn về phía Mộc Vân Nhân phụ thân, hiển nhiên là tưởng cùng hắn phối hợp hảo, cùng nhau dẫn đầu. Rốt cuộc đại đa số người đều là ở quan vọng, cần phải có người dẫn đầu mới dám theo sát sau đó. Mộc phụ nghe thấy Triệu gia chủ nói, hắn ánh mắt lập lòe, khóe mắt dư quang liếc hướng cổng lớn, lại nhìn đứng ở trên đài cao Quý Như Ngọc, phảng phất là làm hạ cái gì quyết định, chuẩn bị đánh cuộc một phen. Lão Mộc, ngươi như thế nào không nói lời nào? Triệu gia chủ nguyên bản cho rằng Mộc phụ sẽ lập tức đáp lại hắn, lại không có nghĩ đến Mộc phụ vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Hắn có chút vội vàng, nhìn bốn phía, nhìn qua ánh mắt, không chỉ có vỗ vỗ Mộc phụ bả vai, trong mắt mang theo vài phần ý bảo ta xem vẫn là thôi đi. Nếu như Ngọc cháu trai đều nói, đây là chính hắn ra sự tình, không cần chúng ta trộn lẫn, ta đây cũng liền không trộn lẫn. Đến nỗi ngươi cùng Quý Bạch Mặc giao tình thật giả có lẽ, ha ha, đợi lát nữa chúng ta sẽ biết. Lão Triệu a, chúng ta không bằng vẫn là từ từ đi, nói không chừng trên đường kẹt xe, phải thông cảm một chút. Mộc phụ mở miệng, thực hiển nhiên ở cùng Triệu gia chủ phân rõ quan hệ tuyến. Hơn nữa tự cấp Quý Như Ngọc nói chuyện, trong yến hội người đều có thể nhìn ra điểm này. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Triệu gia chủ sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều. Nguyên bản tính kế tốt sự tình có biến động. Hắn không rõ lắm, vì cái gì Mộc phụ sẽ bỗng nhiên thay đổi. Nhưng thực rõ ràng, tình huống hiện tại đối Quý gia mà nói, hơi chút có lợi một chút, ít nhất Mộc gia bàng quan bất chiến đội sẽ khiến cho Quý Như Ngọc áp lực nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu gia chủ khó mà nói cái gì, hắn chỉ là nhìn Quý Như Ngọc cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh băng, tùy theo mở miệng, nhiều chờ một lát cũng không sao. Nhưng thật ra Như Ngọc cháu trai, ta muốn biết đến tột cùng là cái như thế nào đại nhân vật muốn chúng ta chờ lâu như vậy. Chúng ta không thể vẫn luôn như vậy chờ đợi. Hiện tại vẫn là giải quyết chính sự quan trọng. Triệu gia chủ không biết vì cái gì, thấy Mộc phụ kia bỗng nhiên thay đổi hành động sau, trong lòng có chút không thoải mái cùng thấp thỏm. Tổng cảm giác có chút không tốt sự tình sẽ phát sinh. Nhưng là cụ thể là cái gì nói không tốt. Chỉ nghĩ mau chóng giải quyết Quý gia việc này, sau đó rời đi. Ta tiểu thúc. Hết chương.